Vô thượng thần đế 290 chương 2882 quần hùng hội tụ. Mà cùng lúc đó, Đan đế phủ, Diệu Tiên Ngữ cùng Mạnh Tử Mặc cũng là chờ xuất phát. Trương Phương Minh, lần này ngươi dẫn đội có thể làm sao? Diệu Tiên Ngữ một mặt hoài nghi nói. Diệu đế tử, ngươi đây là ý gì a? Trương Phương Minh bất đắc dĩ nói. Tốt xấu ta cũng là thần tôn tứ trọng, dù không bằng Minh Diệp Hiên, có thể là cùng thần kiếm các thần văn hảo đồng dạng, mà lại ta đan thuật cũng không kém. Ngươi không cần nhìn như vậy không dậy nổi ta đi, không phải xem thường ngươi, mà là đan đế phủ bên trong, đan đế tử uy nghiêm tối cường. Ngươi tuy là thiếu phủ chủ, có thể cho tới nay cũng không đan đế tử uy nghiêm. Mạnh Tử Mặc tiếp lời, luôn cảm giác ngươi không giống như là thiếu phủ chủ. Còn không phải bởi vì các ngươi sáu cái đan đế tử? Trương Phương Minh bất mãn nói. Hiện tại các ngươi còn không biết xấu hổ phàn nàn ta? Lời này vừa nói ra, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người biểu lộ liền giật mình. Giống như chính là chuyện như thế. Lần này các ngươi cẩn thận một chút. Trương Phương Minh giờ phút này cười nói, nghe nói bốn vị khác đan đế tử Thanh Linh Điệp nha, thần tôn nhị trọng cùng các ngươi cũng không có gì cùng xuất hiện. Nhưng là Đông Phương to lớn, ta nhớ không lầm, đối Mạnh đế tử ngươi có thể là thèm muốn liên tục. Cái kia Hứa Uyên có thể là đối Diệu đế tử ngươi tâm có sở thuộc. Vạn nhất biết Mục Vân lần này cũng đi, ta xem chừng Mục Vân liền muốn đại nạn lâm đầu. Lời này vừa nói ra, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ nhìn về phía Trương Phương Minh, ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn đều có thể thử nhìn một chút. Diệu Tiên Ngữ hừ một tiếng, không có nói nhiều. Nhìn về phía đan đế phủ chỗ sâu. Lần này âm dương thiên vực sẽ mở ra bao lâu? Trăm năm thời gian? Trương Phương Minh cười nói. Các phương đỉnh tiêm thần tôn xuất thủ, đánh vỡ thông đạo trăm năm. Trăm năm không giả, kia liền ra không được. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối, đây chỉ là các phe kế hoạch cuối cùng như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Trăm năm thời gian. Diệu Tiên Ngữ gật đầu. Trăm năm thời gian, vừa vặn. Hy vọng lần này có thể tìm tới âm dương hoàn sinh châu. Nếu không, dùng Mục Vân tính cách, tất nhiên hồi lại lần nữa thi triển đại tác mệnh thuật, làm Huyền Phong kéo dài tính mạng trăm năm. Tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Diệu Tiên Ngữ thở ra một hơi, nhìn xem bốn phía, chuẩn bị lên đường đi. Trương Phương Minh gật gật đầu, nhìn xem bốn phía, hơn vạn tên lần này xuất động đan đế phủ đệ tử. Trương Phương Minh bàn tay vung lên, đột nhiên đảo đảo thân ảnh tại lúc này bắt đầu xuất phát. Thần kiếm các, Thái Âm giáo, đan đế phủ, tam đại thế lực sôi nổi xuất động. Mà liệt diễm huyền điểu lục đại thú tộc cùng lúc cũng là xuất phát. Lần này âm dương thiên vực không phải giống như vô giản cổ sơn, huyết sát hải vực như vậy, chỉ là xuất hiện một tia vết sách, mà là toàn bộ đề cửu thiên giới đỉnh tiêm thế lực các thống soái trải qua một loạt thăm dò, cuối cùng quyết định tiến vào bên trong, có thể để cho thần tôn đều tự mình xuất thủ tồn tại. Âm dương thiên vực cửu đại tuyệt địa một trong. Lần này hơn 10 vạn võ giả, địa tôn, thiên tôn, thần tôn đều là tạo thành liên minh, hướng phía âm dương thiên vực mà đi. Âm dương thiên vực để cửu thiên giới cửu đại tuyệt địa một trong, ở vào uyên vực lệch bắc vị trí, chiếm cứ lấy hơn vạn dặm địa vực. Mà lại phiến thiên địa này quanh năm tháng dài không ánh mặt trời chiếu tiến, phảng phất tồn tại ở thiên địa ở giữa, lại phảng phất không tồn tại ở mảnh thế giới này. Âm dương thiên vực, để cửu thiên giới đối với chỗ này xưng hô. Nơi này là ánh mặt trời chiếu xuống địa vực, cũng là âm dược mọc thành bụi địa ngục. Trăm vạn năm đến, không ít người tiền nhiệm ý đồ tiến nhập tìm tòi hư thực, có thể kết quả thập tử vô sinh. Thậm chí thần tôn tiến vào bên trong cũng cơ hồ rất ít xuất hiện. Nhưng là những năm gần đây, âm dương thiên vực bên trong liên tiếp dị biến. Đạo đạo quang sóng xuyên thấu thiên vực trên không tầng mây chiếu xạ tiến nhập, làm cho một ít thần tôn đỉnh phong nhân vật có thể tiến nhập, thậm chí từ trong đó đạt được không ít tuyệt thế thần binh. Trong lúc nhất thời, âm dương thiên vực dần dần bị người lại lần nữa chú ý tới. Mà theo hiện nay, cửu đại nhị đẳng tăng thêm đế uyên cắt đến, làm cho phiến thiên địa này trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Muôn hình muôn vẻ người lui tới, thậm chí không chỉ là cửu phương võ giả, rất nhiều uyên vực bên trong lần nữa nhị đẳng thế lực cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Hai vị cổ đế địa điểm cũ, mà lại cũng không phải giống như vô giản cổ sơn cùng huyết sát hải vực như vậy hiện ra bên ngoài, mà là chân chính xuất hiện thông đạo có thể tiến nhập. Ai không đồng tâm, giờ này khắc này các phương tụ tập ở giữa khó tránh khỏi bộc phát mâu thuẫn. Một ít lần nữa nhị đẳng võ giả không cẩn thận trêu chọc nhị đẳng võ giả, còn không có tiến nhập âm dương thiên vực, chính là bị giết. Chỉ bất quá lần nữa nhị đẳng cũng không như chân chính nhị đẳng, giờ phút này liền xem như bị giết cũng không ai sẽ ra mặt. Giờ khắc này mọi người đều là rất rõ ràng, từng đội nhân mã dần dần đến. Âm dương thiên vực bên ngoài trở nên phi thường náo nhiệt. Giờ phút này nhìn về phía âm dương thiên vực, mọi người đều là cảm giác được có hoạt khí. Âm dương thiên vực chiếm một diện tích vạn dặm, phía trên bị nồng vụ bao phủ, quanh năm không tiêu tàn. Rất nhiều người căn bản không biết thiên vực bên trong đến cùng là bộ dáng gì. Giờ phút này phóng nhãn nhìn lại, âm dương thiên vực bên trong tựa hồ xuất hiện đạo đạo quang sóng phóng lên tận trời. Mục Vân giờ phút này thân ở thần kiếm các đệ tử bên trong, nhìn về phía trước, lớn như vậy âm dương thiên vực nhìn giống như một cái ngã úp bát ngọc. Chỉ là cái này bát ngọc quá lớn, dài rộng vạn dặm xa, địa vực rộng lớn không nói, kia bao phủ ở phía trên mê vụ thật lâu không tiêu tan, càng là bằng thêm thần bí. Thần kiếm các đệ tử tụ tập, một đạo mệnh lệnh vang lên, lập tức thần kiếm các đông đảo đệ tử bắt đầu tụ hợp cùng một chỗ, mà từ từ những phe khác đệ tử cũng là từng cái tụ tập. Thần kiếm các lần này dẫn đội hai vị kiếm sứ, nhìn xem bốn phía, ghi nhớ từ nơi này tiến nhập trăm năm về sau từ nơi này ra. Lần này các phương tiến nhập trăm năm về sau không xuất hiện liền sẽ bị khốn tại địa phương này. Các ngươi tất cả mọi người đều muốn ghi nhớ điểm này. Thần Nhất Trần giờ phút này cực kỳ chân thành nói. Từ từ, Thần Nhất Trần nhìn về phía bên cạnh một tên thanh niên, Thần Văn Hảo. Thần kiếm các lần này tối cường lính đội võ giả, Thần Văn Hảo, ngươi làm dẫn đội người chớ quên mất lần này nhiệm vụ. Thần Văn Hảo gật gật đầu, không có nói nhiều. Mà giờ khắc này Mục Vân ánh mắt lại là tụ tập đến một bên khác. Hắn hiện tại thân ở địa tôn cảnh giới đệ tử bên trong, Diệp Tuyết Kỳ thì là đứng tại Thần Văn Hảo những người kia ở giữa. Giờ phút này Diệp Tuyết Kỳ bên cạnh một tên thanh niên, bộ dáng tuấn tú, thần thái cử chỉ hào hoa phong nhã, nhìn xem Diệp Tuyết Kỳ đang nói cái gì. Chỉ là Diệp Tuyết Kỳ cũng không để ý tới, ngược lại là nhăn đầu lông mày, nhìn cực kỳ không vui. Mau nhìn, mau nhìn. Một tên đệ tử giờ phút này cười hắc hắc nói, Hoàng Phủ Khâm lại tại quấn lấy Diệp sư tỷ này, cũng không phải đệ nhất thiên. Một tên đệ tử không có vấn đề nói, Hoàng Phủ Khâm thần tôn tam trọng, đối Diệp Tuyết Kỳ kia là đuổi đánh tới cùng, không tới tay ta xem là sẽ không để vứt bỏ. Bất quá chúng ta Diệp sư tỷ thiên tư quốc sắc liền không nói, bị thủ các chủ coi trọng, các chủ có thể là nhiều lần thân tử truyền thụ kiếm thuật đúng Hoàng Phủ Khâm cũng không có cảm tình gì. Một người đệ tử khác tiếp lời, Hoàng Phủ Khâm mong muốn đơn phương thôi, Diệp sư tỷ như thế tư sắc đương nhiên là ta mới có thể xứng với. Lỗ Nhạc, ngươi liền địa tôn đỉnh phong muốn chút mặt đi ha ha ha. Bất quá nghe nói Diệp sư tỷ có phu quân, không biết là ai, dù sao những này cũng mặc kệ chúng ta sự tình, đừng nói, chuẩn bị lên đường đi. Nghe bốn phía địa tôn nhóm nghị luận, Mục Vân nhìn về phía trước nhóm người kia, Vô thượng thần đế 290 chương 2883 đế uyên các đế thông thiên những cái kia. Đều là thần tôn nhất trọng đến ngũ trọng cảnh giới thần kiếm các võ giả. Hoàng phủ khâm nữ nhân của ta cũng dám ngấp nghé Mục Vân khóe miệng khẽ nhích. Lần này, phải hảo hảo nhìn xem. Tam đại tôn môn thế lực bên trong. Ai đối với các nàng mấy cái. Lòng dạ khó lường. Đào chân tường đào được bên cạnh ta đến. Mục Vân cười cười. Lần này, hết thảy làm thịt khoảng thời gian này bị xem thường quá lợi hại. Tất cả mọi người cho là hắn mềm yếu có thể bắt nạt rồi lần này địa tôn đỉnh phong tiến nhập âm dương thiên vực. Không đến thần tôn. Thề không làm người Mục Vân cái này âm thầm phát ra hung áp. Một bên khác, thế lực khắp nơi dẫn đội thần tôn nhóm, giờ phút này đã tụ tập lại một chỗ. Âm dương thiên vực, gần ngay trước mắt. Giờ phút này, chín đại thế lực các phương thần tôn tại lúc này tụ tập. Tựa hồ tại thương nghị, như thế nào tiến nhập. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Trên đường chân trời, từng cái thân thể cao trăm trượng lớn chim ưng tại lúc này xuất hiện. Một cỗ khí tức âm xâm tràn ngập ra. Tiến nhập nơi đây. Còn cần như thế bút tích sao ta nhìn các ngươi những năm gần đây. Là càng ngày càng lại thiếu huyết tính. Một thanh âm tại lúc này vang lên. Đột nhiên các phương cường giả đều là biến sắc. Thiên đế các người một câu rơi xuống, tứ phương võ giả đều là im lặng. Kia to lớn chim ưng phía trên đạo đạo thân ảnh rơi xuống. Địa tôn thiên tôn thần tôn khí tức khuyết tán ra tới. Mà cầm đầu một thân ảnh tại lúc này tản ra khí tức cường đại chấn nhiếp toàn trường. Thiên đế các cường giả siêu việt thần tôn đi người này là ai không biết a. Giờ này khắc này, tứ phương võ giả đều là truyền âm đường rẽ. Mục Vân nhìn xem kia cầm đầu một thân ảnh cũng là ánh mắt lấp lóe. Người này, rất mạnh một thanh âm trong đầu đột nhiên vang lên. Đế uyên các, đế tử đế thông thiên ngọa. Tào, ngươi hù chết ta. Mục Vân giờ phút này nhìn không được nói, ta đều nhanh quên ngươi. Mở miệng người chính là Quy Nhất. Quy Nhất không cao hứng đáp lại nói. Trách ta sao khoảng thời gian này. Ngươi cho rằng ta tại nhàn dối ngươi đem thế giới chi thủ cho ngươi nhi tử. Ta trấn áp thiên địa hồng lô đều muốn mệt chết tốt sao lại nói. Liền ngươi muốn khôi phục thực lực. Ta không muốn sao dựa vào ngươi tiểu tử cho ta khôi phục. Đợi đến ngày tháng năm nào. Quy Nhất một hơi phàn nàn xuống tới, ngược lại để Mục Vân ngược lại không có ý tứ. Ta chỉ đùa một chút thôi. Mục Vân rung động cười nói. Lò kia lão đầu. Phản ứng còn mạnh như vậy chính ngươi kiềm chế một chút. Quy Nhất lần nữa nói. Không có thế giới chi thủ trấn áp. Hai chúng ta cộng lại. Cùng hắn xem như chia 5 năm. Ngươi nếu là lần này thật bị thương nghiêm trọng khả năng hồi bảo thể mà chết. Mục Vân gật gật đầu. Cái này đế thông thiên. Đế uyên chi tử. Quy Nhất tiếp tục nói. Đế uyên thiên đế. Nguyên bản nhi tử rất nhiều. Chỉ là cùng hắn lão cha học. Để cho mình nhi tử tự giết lẫn nhau. Bất quá đế minh lão già kia lưu lại chín cái nhi tử. Vì hắn tỏa trấn cửu giới. Đế uyên học được từ mình lão tử. Áp hơn chỉ để lại ba cái. Đế thanh triết. Đế vô song cùng đế thông thiên ba người. Mục Vân gật gật đầu. Cái này đế thông thiên là con thứ ba thực lực cường đại. A không đúng. Quy Nhất giờ phút này đột nhiên kinh hô một tiếng. Thế nào rồi lúc kinh lúc sống đế thông thiên thực lực không đúng. Quy Nhất giờ phút này kinh ngạc nói. Cái này ra hỏa. Đã sớm là đạp lên chúa tể đường chúa tể cấp bậc cử đầu. Hiện tại thế nào tại giới vị. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng rất là hiếu kỳ. Tôn vị về sau làm giới vị, mà siêu việt giới vị, thì là chúa tể cấp bậc. Chúa tể, là một đầu đại đạo. Đạp lên chúa tể đạo võ giả. Được xưng là chúa tể. Làm chúa tể đường đi đến phần cuối. Chính là xưng hào thần. Xưng hào đế. Có thể nói, chúa tể, là vẹn vẹn thua ở xưng hào thần, xưng hào đế nhân vật. Đế uyên thiên đế, xưng hào thiên đế. Để tam cách nhi tử đến chúa tể cấp bậc cũng không kinh ngạc. Có thể là hàng xuống tới. Kia liền rất kỳ quái có phải hay không là bởi vì cha ta. Không phải. Quy nhất lần nữa nói. Cha ngươi có thể bức bách đế uyên sử dụng ra thần đế ấm ký. Tối đa cũng liền chống đối được thần đế ấm ký. Mà lại cửu xích viêm cùng nhậm cương cương bị đánh cho tàn phế. Ta xem chừng cha ngươi bọn hắn cũng kém không nhiều. Theo đạo lý này nói, đế uyên các người tối đa cũng là bị thương. Có thể qua nhiều năm như vậy, không đến mức còn là bị thương. Bọn hắn cái này là cảnh giới hạ xuống quy nhất thì thầm. Cái này rất kỳ quái. Mục Vân cười nói. Đây chẳng phải là ta cơ hội sao? Đế uyên các thực lực bị hao tổn. Ta mới có cơ hội. Nhất cử lật tung bọn hắn, ngươi nằm mơ đi. Quy nhất không lưu tình chút nào đả kích nói. Không siêu việt thần tôn, nghĩ cùng đừng nghĩ. Mục Vân trong lúc nhất thời bất đắc dĩ. Vẫn là bị xem thường. Cái này có ý tứ. Quy nhất cười nói. Đế thông thiên hàng cảnh đến giới vị tầng thứ. Nếu là cái khác các đại nhị đằng biết. Chỉ sợ rất khó ngồi yên. Tiểu tử ngươi có lẽ thật sự có cơ hội. Mục Vân mắng, mới vừa rồi còn nói ta nằm mơ. Ta lại không có để ngươi hiện tại liền hành động. Vẫn là câu nói kia, không đến giới vị, đừng vọng tưởng. Bất quá lần này, đế thông thiên tự mình xuất thủ ngược lại là kỳ quái. Mục Vân lần nữa nói. Vậy thì có cái gì kỳ quái? Âm dương thiên vực bên trong. Hai đại cổ đế tồn chữ. Nhiều thiếu thiên tài địa bảo đế uyên các cũng phải động tâm nghe đến lời này. Quy nhất lại là cười nhạo nói. Đế uyên các làm nhất đẳng thế lực. Thuộc về đế uyên thiên đế. Đế uyên thiên đế lại là phong thiên thần đế chi tử. Đế uyên các thiếu khuyết thiên tài địa bảo sao? Căn bản không thiếu. Nói lời này quy nhất lại là đột nhiên ngẩn người. Đúng a, căn bản không thiếu. Căn bản không cần thiết chỉnh trọng như vậy phái người xuất mã. Ngươi thế nào rồi? Cảm nhận được quy nhất kỳ quái cử động, Mục Vân buồn bực nói. Ngu xuẩn, quy nhất cười ha ha một tiếng nói, ta cuối cùng là biết cha ngươi đã làm gì chuyện tốt. Đế uyên hiện tại tuyệt đối không có xưng hào đế thực lực. Quy nhất nhìn không được bật cười. Tốt một cái Mục Thanh Vũ. Tốt một cái nhân đế. Hắn là thế nào làm được? Hắn làm sao biết đế uyên liền nhất định sẽ làm như vậy? Quy nhất nhìn không được tán thưởng lên. Mục Vân khó hiểu nói. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Quy nhất cười hắc hắc nói. Ta biết đại khái đế uyên các tình cảnh hiện tại. U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quy nhất tiếp tục nói. Ta liền nói. Phụ thân ngươi không đến mức như thế lỗ mãng. Liền xem như thương đế uyên. Có thế nào cho ngươi thời gian. Cho ngươi đi giết đế uyên. Ngươi kiếp này tốc độ chậm như vậy. Chậm Mục Vân một thật thổ huyết. Hắn cái này coi như chậm chỉ bất quá mạnh tử mặt đám người. Đạt được truyền thừa để thăng. Hắn là một bước tu luyện ra mà thôi. Quy nhất lại là không thèm để ý chút nào, cười nói, ngươi cùng ngươi lão tử so kém xa. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì vạn giới gọi hắn là nhân đế? Nhiều như vậy nhân tộc, thành tựu xưng hào thần, xưng hào đế. Cũng liền cha ngươi. Gánh chịu nổi nhân đế chi danh vô thượng thần đế. 290 chương 2884 khu vực phân chia. Ngươi có thể hay không đừng đánh bí hiểm rồi? Mục Vân một trận bất đắc dĩ. Quy nhất cười hì hì nói. Tiểu tử, ngươi cơ hội đến đế uyên các. Thực lực bây giờ tổn hao nhiều bằng vào ta suy đoán. Cảnh giới tối cao người. Bất quá là giới vị tầng thứ. Vượt qua giới vị. Một cách không có. Đế uyên. Cũng không ngoại lệ. Lời này vừa nói ra, Mục Vân biến sắc. Không thể nào, sao có thể? Có thể, đây chính là cha ngươi chỗ cao minh. Quy nhất tiếp tục nói, dựa theo suy đoán của ta, cha ngươi mang người hẳn là chỉ nhằm vào đế uyên. Nói đơn giản một chút, đem đế uyên thần đế ấm ký đánh ra đến, đồng thời đem đế uyên đánh ngã cảnh mà đế uyên vì khôi phục cảnh giới thì là thôn phệ đế uyên các thực lực võ giả. Thế nào thôn phệ ta không rõ ràng, có thể là nhìn thấy đế thông thiên, ta liền xác định điểm này. Như thế nói đến, hiện tại đế uyên các không phải một hai người cảnh giới hạ xuống, mà là chỉnh thể hạ xuống. Đương nhiên, bực này hạ xuống, ngươi mà nói còn là rất mạnh, Có thể là đối với những cái kia nhị đẳng thế lực đến nói, bọn hắn cùng đế uyên các chinh lệch giảm bớt. Có lẽ bọn hắn biết tin tức này, hồi lên tâm tư khác. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ánh mắt lóe lên. Ngươi ý tứ, hiện tại đế uyên các thực lực tổng hợp ngã xuống, nếu là ta có thể vận dụng hảo các đại nhị đẳng thế lực cùng đế uyên các hiềm khích, đồng thời để bọn hắn biết đế uyên các bây giờ trở nên yếu ớt. Mục Vân ánh mắt sáng lên. Xác thực có thể, tiểu tử ngươi cuối cùng không có ngốc đến lệnh người giận sôi tình trạng. Mục Vân giờ phút này nội tâm dần dần có ý nghĩ. Thời gian không đợi người, hắn cần bắt đầu bày ra hành động. Giờ này khắc này, nương theo lấy đế uyên các võ giả đến, bốn phía đám người cũng là từng cái trầm mặc không nói. Cần dùng tới như thế phiền phức sao? Đế thông thiên giờ phút này một câu rơi xuống, đấm ra một quyền. Oanh! Trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc. Hỗn độn mê vụ ở giữa, một con đường tại lúc này mở ra tới. Đại đạo xuất hiện trăm mét chi rộng, lan tràn đến chỗ sâu, không có tận cùng. Đế uyên các người, vào đế thông thiên ra lệnh một tiếng. Bá bá bá. Đế uyên các đám người tại mấy tên thanh niên thần tôn mang lính hạ cấp tốc tiến nhập. Chư phương thế lực thấy cảnh này đều là kinh ngạc vô cùng. Thần kiếm các. Địa kiếm sứ Yến Nam tuần thở dài nói, chúa tể. Một quyền mở đường. Cũng bớt chúng ta liên thủ mở con đường tiến vào bên trong. Nhân kiếm sứ thần nhất trần giờ phút này cười nói, không phải sao? Đây cũng là. Yến Nam tuần cười cười. Thần kiếm các đệ tử. Chuẩn bị đi vào lập tức. Các phương võ giả. Tại lúc này dọc theo đại đạo. Hướng phía chỗ sâu trước đi. Âm dương thiên vực mở ra lần này. Cùng lúc trước Mục Vân tiến nhập vô giản cổ sơn. Huyết sát hài vực. Hoàn toàn khác biệt. Hai lần trước đều chỉ là hai đánh tuyệt địa bên ngoài. Mà lần này lại là chân chính âm dương thiên vực tuyệt địa vòng trong. Các phương thần tôn đều là tự thân xuất mã. Lần này so trước đó loạn hơn. Có thể là loạn, hắn mới có cơ hội. Thôn phệ thiên phú mới có thể có được lớn nhất đề thăng. Địa tôn đỉnh phong. Quá yếu, hắn cần đến thiên tôn. Đến thần tôn giờ này khắc này. Lần lượt từng thân ảnh. Chen chúc mà vào. Thần tôn, thiên tôn, địa tôn, nối liền không dứt. Mục Vân ở trên 10 vạn võ giả bên trong, không chút nào thu hút. Dù sao, lần này xuất động võ giả địa tôn thấp nhất. Giờ này khắc này, đến hàng vạn mà tính võ giả, sôi nổi tràn vào. Âm dương thiên vực bên trong. U ám chân trời. Quanh năm nồng vụ. Bao trùm trên bầu trời. Ngẩng đầu một cách nhìn lại. Chừng vạn trượng chi cao. Có thể tựa hồ lại không chỉ vạn trượng chi cao. Giờ này khắc này tất cả mọi người là ngạc nhiên. Xuống một khắc, lệnh người kinh ngạc hơn sự tình phát sinh. Những cái kia thần tôn đám võ giả thân thể không bị khống chế, tốc độ tăng tốc, hướng phía chỗ sâu trước đi. Mà thiên tôn nhóm theo sát bên kia. Địa tôn nhóm ngược lại là tốc độ nhận áp chế, vô pháp tiếp tục đi tới. Tựa hồ từ nơi sâu xa, một cỗ lực lượng đem thần tôn, thiên tôn cùng địa tôn võ giả chia cắt ra tới. Lúc này, không chỉ là Mục Vân, mọi người khác cũng là cảm giác được cái này một biến hóa kỳ quái. Có thể là giờ này khắc này, đám người lại là không thể không tiếp nhận. Kia một cỗ lực lượng quá cường đại, lớn như vậy âm dương thiên vực, mấy vạn người tách ra. Lần này, các phương tiến nhập chủ lực. Là thần tôn, nhưng là số lượng cũng có hạn, bất quá hơn ngàn người. Thiên tôn tổng lại, thì là có hơn vạn người. Mà địa tôn, thì là trọn vẹn hơn 9 vạn người. Những này, vẫn chỉ là các đại thế lực 1/10 nhân số thôi. Nhị đẳng thế lực, bá chủ cấp bậc, danh bất hư truyền. Nguyên bản cùng Diệp Tuyết Kỳ ước định tiến nhập nơi đây, liền cùng chúng. Nữ tụ hợp. Hiện tại ngược lại là không có cách nào tụ hợp. Bất quá, thần tôn, thiên tôn cùng địa tôn chia cắt ra đến, Mục Vân ngược lại là cảm giác càng có ý tứ. Xem ra cách này hai vị âm dương song đế, cũng là khó mà nắm lấy người. Địa tôn tại một chỗ, thiên tôn tại một chỗ, thần tôn tại một chỗ. Hắn có thể bộc phát ra uy lực cũng liền càng cường đại. Đã như vậy, Mục Vân nhích miệng cười cười. Đế Uyên các địa tôn nhóm hẳn là không ít. Mục Vân cười cười, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Đối Đế Uyên các, không có gì để nói nhiều. Nếu là Đế Uyên các biết hắn Mục Vân liền tại bọn hắn ngay dưới mắt, không cần hoài nghi, hết thảy Đế Uyên các võ giả sẽ lập tức giết hắn. Từ khi hắn xuất sinh đã chú định, cửu đại thiên đế không ai sẽ bỏ qua chính mình. Càng không nói đến Đế Uyên cầm tù Diệp Vũ Thi, cầm tù mẹ hắn mấy chục vạn năm lâu. Bút chứng này nhưng phải hào hào tính toán. Cùng một thời gian, một mảnh u ám sơn mạch ở giữa, Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ đám người tại lúc này xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Tử Mặc mở miệng. Bọn nàng vừa tiến vào thiên vực bên trong, chính là bị cưỡng ép tăng thêm tốc độ, lao vùng vụt đến chỗ sâu. Trương Phương Minh giờ phút này cười khổ nói, xem ra cái này hai vị cổ đế, rất có cá tính. Cảnh giới cao thấp phân chia rất rõ ràng. Cảnh giới thấp người không cho phép tại vòng trong nán lại. Cảnh giới cao cũng không cho phép ở ngoại vi nán lại. Cái này ngược lại là có ý tứ, các phương thần tôn đối thần tôn, thiên tôn đối thiên tôn. Kia Mục Vân làm sao bây giờ? Diệu Tiên Ngữ giờ phút này vội vàng nói. Trương Phương Minh một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Hai nữ nhân này liên lụy đến Mục Vân, cũng quá quan tâm đi. Mục Vân tốt xấu là địa tôn đỉnh phong, cũng không phải mặt người chém giết lại nói. Địa tôn đối địa tôn, thủ đoạn hắn nhiều như vậy, chưa hẳn không có biện pháp. Mạnh Tử Mặc cao mày nói, các đại thế lực hiện nay đều là cộng đồng tiến nhập. Những cái kia địa tôn số lượng nhiều nhất, liên hợp lại chỉ sợ ít nhất đều là mười mấy người cùng một chỗ hành động. Hắn lại là một người. Trương Phương Minh nhìn về phía hai người, nói, hai vị đan đế tử, chúng ta có thể hay không ngấm lại cái khác? Tốt xấu là các ngươi phu quân, không cần thiết kia không có tự tin á. Chúng ta tại địa phương này, nhưng là muốn đợi một thời gian ngắn. Dưới mắt, điều tra cách này âm dương thiên vực bên trong đến cùng có gì đó cổ quái, mới là chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất. Lần này thần tôn ngũ trọng phía trên tiến nhập, thực lực lại nhận áp chế, chúng ta cần tìm ra nguyên nhân, đồng thời giải quyết, để phủ bên trong thần tôn các cường giả có thể tiến nhập, khai quật ra âm dương thiên vực bên trong bí mật lớn nhất. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ đều là khẽ giật mình. Cái gì bí mật? Vô thượng thần đế 290 chương 2885 các phương cần thiết thần tôn đột phá giới vương bí mật. Trương Phương Minh vô cùng chân thành nói. Âm dương thiên vực bên trong, tục truyền nói, có một gốc vô lượng nguyên thiên thụ. Nghe nói vô lượng nguyên thiên thụ là từ thế giới chi thụ trạc cây sinh trưởng, âm dương song đế bồi dưỡng. Này cây nắm giữ vô thượng thần uy. Thần tôn đột phá giới vì trọng yếu nhất điểm chính là thần tôn chi thể cùng thiên địa cộng minh, mà vô lượng nguyên thiên thụ thì là có thể trợ giúp võ giả tôn thể cùng thiên địa cộng minh, đản sinh ra chân chính giới thể, thành tựu giới vương thần cảnh. Trương Phương Minh cực kỳ chân thành nói, đây mới là các phương mục đích quan trọng nhất. Vốn cho là Đế Uyên các chướng mắt điểm này, không nghĩ tới lần này Đế Uyên các cũng hồi xuất động. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người đều là nhíu mày. Vì cái gì chúng ta không biết các ngươi hai cái? Trương Phương Minh im lặng nói, các ngươi một mực quan tâm Huyền Phong thương thế, quan tâm âm dương hoàn sinh châu. Nghe đến lời này, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người hơi có vẻ xấu hổ. Khoảng thời gian này quả thật là như thế. Lo lắng đến Mục Vân, lo lắng đến Huyền Phong. Đã như vậy, bắt đầu hành động đi. Diệu Tiên Ngữ cũng không kéo dài, nói, lần này thập phương cộng đồng hành động, chúng ta cũng cần cẩn thận. Nơi đây có thể tin tưởng chỉ có chính chúng ta. Ủa? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mà lúc này giờ phút này, mấy thân ảnh lao vùn vụt tới, tìm tới các ngươi. Một đạo giọng ôn hòa tại lúc này vang lên. Nhìn thấy kia mấy thân ảnh đến, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người đều là không lên tiếng nữa. Thiếu phủ chủ một người cầm đầu, khí vũ hiên ngang, thân ảnh cao lớn, nhìn về phía Trương Phương Minh, chắp tay, lập tức ánh mắt rơi trên người Mạnh Tử Mặc. Mạnh đế tử, lần này nhưng là muốn cẩn thận, lục đại thú tộc xuất hiện, lần này sẽ rất nguy hiểm. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, Mạnh Tử Mặc đạm mạc nói. Đông phương to lớn, mấy người các ngươi có thể phát hiện manh mối gì không? Có Trương Phương Minh nói tránh đi. Đông phương to lớn, lục đại đan đế tử một trong. Tại đan đế phủ bên trong cũng là rất thù coi trọng. Đối Mạnh Tử Mặc một mực có ý. Cái này nếu là biết Mạnh Tử Mặc cùng Mục Vân là vợ chồng, không khỏi khí tạc diệu đế tử. Huyền Phong thương thế như thế nào mà giờ khắc này, một thân ảnh khác đi lên phía trước, phong độ nhẹ nhàng nói. Diệu tiên ngữ càng trực tiếp, một câu không nói. Hứa Uyên đế tử, tất cả mọi người vừa tới nơi đây, không quá quen thuộc, nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi. Trương Phương Minh lần nữa nói. Đông phương to lớn đế tử đối Mạnh Tử Mặc có ý, mà Hứa Uyên đối Diệu tiên ngữ theo đuổi không bỏ. Đan đế phủ bên trong, rất nhiều người đều biết. Có thể là Mạnh Tử Mặc cùng Diệu tiên ngữ, sớm đã tâm có sở thuộc. Cách này hai đại đan đế tử nếu là biết. Trong lòng hai người thích ý Mục Vân. Hiện tại không khỏi lập tức nghĩ biện pháp. Đến địa tôn khu vực đi làm thịt Mục Vân. Bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Trương Phương Minh càng là nội tâm im lặng. Lục đại đan đế tử từng cách đều là đan thuật kỳ tài. Hắn cái này thiếu phủ chủ càng giống là một cách làm công. Đan đế phủ là ai thiết lập đan đế tử hoàn toàn không đáng tin cậy, làm cho hắn thiếu phủ chủ rất không có tiền đồ. Nếu như thiếu phủ chủ địa vị cao nhất, hiện tại sáu người này cách nào không khỏi thành thành thật thật nghe hắn hiện tại. Ai, được rồi, tiếp tục làm số khổ công việc đi. Cùng một thời gian, thần tôn khu vực bên trong. Một đội nhân mã tại lúc này xuất hiện tại một vùng thung lũng ở giữa. Cái này đáng chết âm dương thiên vực, rộng lớn vô ngân, vắt ngang hơn vạn dặm. Một đạo tiếng chửi rủa vang lên. Quát! Minh mông chỗ! Mà lại quanh năm không thấy ánh nắng. Chúng ta thế nào đi tìm đế lăng lăng? Ngươi thiếu phàn nàn vài câu sẽ chết sao? Một đạo thanh lãnh giọng nữ tại lúc này vang lên. Oán giận nói. Đế Uyên, các nhiệm vụ lần này là chuyển sinh cực kính. Cha ngươi không có nói cho ngươi sao? Lúc này mới vừa đi vào, liền dùng beng ầm ý nháo làm cái gì? Đế Phương, không nghĩ tới ngươi tam thúc là người nóng tính, ngươi lại là cái tỉnh táo tính tình. Đế lăng lăng giờ phút này nhích miệng cười nói, chuyển sinh cực kính ta tự nhiên là biết. Đế Phương, ta đế lăng lăng mới sẽ không cùng ngươi một đạo. Đế Phong Vũ, đế Phong Tuyết, các ngươi đâu? Đế lăng lăng nhìn xem hai gã khác thanh niên, giờ phút này cười nói. Chúng ta tam phương cùng một chỗ. Ngược lại là giúp nhau không hợp nhau. Chẳng bằng tách ra tốt. Đế Phong Vũ nhìn. Dáng người cao giáo. Ngữ khí cũng là cực kỳ ôn nhu. Kia liền tách ra đi. Đế lăng lăng cười cười, mang theo chính mình một đội nhân mã, rời đi nơi đây. Sớm tối cái này ra hỏa sẽ chết tại nơi này. Đế Phương giờ phút này hừ một tiếng. Đế Phương muội muội, ngươi cũng cẩn thận một chút đi. Đế Phong Vũ giờ phút này mở miệng nói. Lần này là các phương cùng nhau tiến nhập, tương đối nguy hiểm. Những cái kia nhị đẳng, tuy không lực cùng ta Đế Uyên các phản kháng, có thể là vì trí bảo, bọn hắn cũng hồi giết đỏ cả mắt, bất chấp hậu quả. Ta biết rồi. Đế Phương cười cười nói. Phụ thân lần này mang không ít đồ vật cùng ta tùy thân. Hai vị ca ca yên tâm đi. Cáo từ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đế Phương dẫn người lập tức rời đi. Tiểu thư, chúng ta thật không cùng ba vị công tử cùng một chỗ sao? Cùng bọn hắn cùng một chỗ? Đế Phương giờ phút này sắc mặt đột nhiên biến băng lãnh, cười nhạo nói. Ba cái vướng bẩn phế vật thôi, Đế Uyên các người thừa kế sẽ là ta Đế Phương. Đế Phong Vũ cùng Đế Phong Tuyết xuất từ đại bá Đế Thanh Chiết nhất mạch, Đế Lăng Lăng xuất từ nhị bá Đế Vô Song nhất mạch. Đáng tiếc ba tên này đều không có hai vị bá bá tâm tính. Nếu là tương lai bọn hắn tiếp nhận Đế Uyên các, vậy chúng ta Đế ra cái này nhất mạch cũng liền xong đời rồi. Cùng bọn hắn hợp tác, hoàn toàn là tự tìm đường chết người sau lưng, giờ phút này không còn dám mở miệng. Cùng lúc, Đế Phong Vũ cùng Đế Phong Tuyết hai người cũng là nhìn bốn phía. Lần này Cửu Phương xuất động, chúng ta Đế Uyên Các ngược lại là lộ ra chói mắt. Đế Phong Vũ cười nói, cái kia cũng không có cách, bọn hắn nếu là thức thời điểm còn tốt, nếu là không thức thời đều giết chính là. Phong Tuyết, không thể chủ quan. Đế Phong Vũ trịnh trọng nói, ngươi cũng biết phụ thân hiện tại tu vi hạ xuống, cần chuyển sinh cực kính khôi phục. Không chỉ là phụ thân, gia gia cũng là như thế. Cái này là mục đích của chúng ta chuyến này, cũng là bí mật lớn nhất, tuyệt đối không thể để các đại nhị đẳng biết được. Nếu không, để cửu thiên giới sẽ triệt để lộn xộn. Nghe đến lời này, Đế Phong Tuyết gật gật đầu. Thương lan vạn giới, cửu đại thiên giới, đây đều là đế gia thiên hạ. Đế Uyên gia gia, bát vị huyên đệ trưởng khống bát giới, Đế Uyên nhất mạch trưởng khống để cửu thiên giới. Giữa lẫn nhau, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cái này là đế gia cường đại, là tổ gia gia phong thiên thần đế Đế Minh mang đến vinh quang. Thân là đế gia dòng dõi, bọn hắn cần bảo vệ cái này phần vinh quang. Hiện nay Đế Uyên nhất mạch gặp được nguy cơ, bọn hắn thân là trực hệ tử đệ cần gánh vác trách nhiệm. Đế Uyên các bởi vì nhân đế xếp vào, dẫn đến thể hệ lở, gia gia bị thương rất sâu, không thể không thôn phệ Đế Uyên các thần tôn phía trên cường giả thực lực đến khôi phục tự thân. Điều này sẽ đưa đến Đế Uyên các thực lực tổng hợp hạ xuống. Nếu là chuyến này thất bại, không có đạt được chuyển sinh cực kính, kia phụ thân mấy người hao tổn, trong thời gian ngắn vô pháp đạt được khôi phục. Này sẽ làm cho Đế Uyên các đứng trước càng lớn nguy cơ. Vô Thượng Thần Đế 290 chương 2886 đi giết người địa phương. Những năm gần đây, cửu đại nhị đẳng thế lực không có chỗ nào mà không phải là nghĩ đến có thể tấn thăng làm nhất đẳng thế lực. Những tộc trưởng kia, đám tôn chủ từng cái chạy giới vì bắn vọt. Nếu thật thành công, có lẽ để cửu thiên giới cách cuộc liền hội biến. Nghĩ đến đây, Đế Phong Tuyết lẩm bẩm nói, lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Đế Uyên các uy nghiêm, không cho khiêu khích. Vinh, quy, quy, mơ, huyên để hai người tốc độ rời đi. Thần tôn giới vực bên trong, các phương thần tôn nhất trọng đến ngũ trọng cảnh giới võ giả sôi nổi bắt đầu xuất động. Đại gia giữa lẫn nhau đều có đạt được bất đồng tin tức, các tự tại tìm kiếm lấy các tự cần thiết. Thiên tôn khu vực bên trong, không ít thiên tôn cũng là tại những cái kia thiên tôn đại viên mãn mang lính hạ bắt đầu tản ra. Địa tôn khu vực, số người nhiều nhất cũng náo nhiệt nhất. Đến chỗ này, các phương suy nghĩ chính là để thăng cảnh giới. Dù sao cao cấp bậc sự tình cũng không phải địa tôn có thể tham dự. Giết người đoạt bảo không thể bình thường hơn được. Âm dương thiên vực dài rộng vạn dặm không thôi, lại thêm nơi đây đầm lầy liên tục xuất hiện, sơn mạch khô mục, địa thế đa dạng, làm cho nơi đây nhìn càng mênh mông hơn. Trọng yếu nhất là quanh năm không ánh mặt trời chiếu xuống, thiên địa nhìn u ám vô cùng, làm cho nơi đây đản sinh ra rất nhiều hình thái quái dị thần thú tới. Đối với cái này, các phương võ giả đều là cấp tốc kéo bè kết phái, tạo thành tiểu đội hành động. Giờ này khắc này, Mục Vân lại là lẻ loi một mình tiến lên tại đại địa phía trên. Cũng không phải hắn không muốn tổ đội, có thể là mấu chốt không ai tổ đội nơi này, hắn một cách người quen biết đều không có. Rơi vào đường cùng, Mục Vân đành phải gọi ra bàn cổ linh. Bàn cổ linh chính là các loại nguyên hỏa tụ tập, ngưng tụ thành hình. Tốt xấu có người ở bên người, Mục Vân cũng không đến nỗi lẻ loi một mình. Chủ thượng, chúng ta đi nơi nào? Bàn cổ linh khó hiểu nói. Nơi này, không biết đông nam tây bắc, thiên địa u ám, ẩm ướt không thôi, liền làm gì cũng không biết. Đi nơi nào? Mục Vân cười cười nói, đi giết người địa phương. Mục Vân cũng minh bạch, lần này các đại thế lực tiến nhập âm dương thiên vực, thần tôn một vực, thiên tôn một vực, đế tôn một vực. Mà thế lực khắp nơi tất nhiên sẽ liên hợp đến cùng một chỗ. cho dù là liên hợp, cũng có mạnh có yếu. Mục Vân không tin, mỗi một đội võ giả đều sẽ vượt qua địa tôn viên mãn tồn tại. Hai thân ảnh xuyên qua tại địa tôn khu vực bên trong, trên đường đụng phải không ít người. Chỉ bất quá, phần lớn là trên dưới 100 người một đội. Mục Vân cũng không có cuồng vọng đến dùng một chống trăm tình trạng. Hai người tại thiên vực bên trong không ngừng du tẩu, từ từ phát hiện một chỗ giao chiến chỗ. Kia hai phe nhân mã cộng lại gần 100 người tại lúc này đánh túi bụi. Mục Vân dừng bước lại, nhìn xem song phương giao chiến. Chủ thượng tựa hồ là Cửu Cực Lôi sư tộc cùng Phệ Thiên Tham Lang tộc. Bàn Cổ Linh mở miệng nói. Mục Vân kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết dung hợp mấy đạo nguyên hỏa? Tuy nói thực lực không có mạnh như vậy, nhưng là mấy đạo nguyên hỏa chứng kiến hết thảy, ta lại dung hợp, đối ngàn vạn thế giới chủng tộc hiểu rõ tương đối nhiều. Cửu Cực Lôi sư tộc tộc nhân thân mang theo mãnh liệt sấm rền khí tức, mà Phệ Thiên Tham Lang tộc thì là nắm giữ một cỗ khiếp người thôn phệ khí tức, càng giống là chủ thượng ngài thể nội thôn phệ chi lực. Mục Vân thân ảnh ngồi xuống, nhìn xa xa, hai phe này dẫn đội đều là địa tôn đại viên mãn thần cảnh võ giả. Hai người kia giao thủ bất phân cao thấp, mà đệ tử khác giữa lẫn nhau chênh lệch cũng không lớn. Nếu là phân ra thắng bại, chí ít cần nửa ngày thời gian. Nhậm Phương Cương, thật đúng là xem thường các ngươi Phệ Thiên Tham Lang tộc. Liền ta Cửu Cực Lôi sư tộc nhìn chúng địa phương, các ngươi cũng muốn nhúc tay Cửu Cực Lôi sư tộc. Một tên địa tôn đại viên mãn giờ phút này quát. Thường tinh bảo vật tự nhiên là người tài có được. Nhậm Phương Cương chính là Phệ Thiên Tham Lang nhất tộc dẫn đội người, giờ phút này cười nhạo nói. Bằng ngươi có thể giết ta, tự nhiên quý ngươi. Chúng ta thú tộc nhất quán tuân theo lực lượng vi tôn, lực lượng vi tôn. Thường tinh cười nhạo một tiếng. Đã như vậy, kia liền nhìn ngươi Nhậm Phương Cương đến cùng có cái gì lực lượng. Hai người vài ba câu lại lần nữa chém giết. Mục Vân giờ phút này khoảng cách song phương giao chiến sơn cốc ước chừng vài trăm mét khoảng cách, cũng không lo lắng bị phát hiện. Cái này đánh xuống thật đúng là không có đầu. Mục Vân thì thầm nói, không biết hai phe này bởi vì cái gì đánh lên. Bàn Cổ Linh tiếp lời. Âm Dương Thiên Vực, bản thân là hai vị cổ đế lưu lại đạo trường. Đã có thần tôn, thiên tôn, địa tôn khu vực phân chia. Có lẽ mỗi một cái khu vực tiền nhiệm cũng là một mảnh phồn hoa địa. Tựa như hiện tại đan đế phủ loại hình. Nếu là trăm ngàn vạn năm về sau, xuống dốc, không thấy. Kia phủ bên trong di chỉ cũng là rất hấp dẫn người ta. Mục Vân gật gật đầu. Bàn Cổ Linh lời này cũng không giả. Cái này Âm Dương Thiên Vực chia làm ba cái khu vực, rất rõ ràng nơi này là thích hợp nhất địa tôn. Đã như vậy, Thường Tinh cùng Nhậm Phương Cương hai người phát hiện địa phương đối địa tôn có lẽ là tốt nhất đề thăng. Tiếp tục xem đi, làm ngư ông cũng không tệ. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân một người làm việc, đương nhiên vui lòng nhìn thấy hai phe ngươi chết ta sống. Cửu Cực Lôi sư tộc cùng Phệ Thiên Tham Lang tộc thật đúng là hiếu chiến, nhanh như vậy liền đánh lên rồi. Một đạo sấm rền cuồn cuộn âm thanh tại lúc này vang lên. Giờ này khắc này tất cả mọi người là cảm giác được màng nhĩ đau từng cơn. Một đội mười mấy người tại lúc này đến, cầm đầu hai ba đạo khí tức phá lệ cường đại, địa tôn đại viên mãn. Giờ này khắc này Thường Tinh cùng Nhậm Phương Cương hai người nhìn người tới đều là ngừng tay tới. Khuất Dương người tới một thân băng lam khải giáp tại thân, thân thể khôi ngô, hai tay khổng vũ hữu lực, nhìn khí thế hùng hổ. Tuyết Vực băng viên tộc Khuất Dương thân là địa tôn, mà lại là các đại nhị đẳng thế lực địa tôn, đại gia giữa lẫn nhau tự nhiên là quen biết. Khuất Dương người này nhìn cao to, có thể là tâm tư tỉ mỉ, từ trước đến nay âm tàn xảo trá. Nhậm Phương Cương cùng Thường Tinh giờ phút này không làm tranh đấu, bọn hắn cũng không muốn để Khuất Dương nhìn thấy hai người bọn họ tương tranh đấu, không duyên cớ để Khuất Dương kiếm tiện nghi. Hai vị tiếp tục a. Khuất Dương giờ phút này cười nói, ta chỉ là đi ngang qua nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Ai mà tin lời của ngươi. Chết cũng không biết chết như thế nào. Nhậm Phương Cương giờ phút này cười nhạo một tiếng. Nói. Khuất Dương. Nhậm Phương Cương phát hiện một nơi. Ngươi ta đều hiểu. Nơi này là âm dương thiên vực ngoại tràng. Đã thiên tôn. Thần tôn nhóm. Đều bị truyền lại đến bên trong trận. Vậy chúng ta tại ngoại tràng. Liền muốn không từ bỏ bất luận cái gì một nơi. Tranh thủ tiến nhập thiên tôn thần cảnh. Tiến bên trong trận. Không đến thiên tôn. Chúng ta tại các tử tộc bên trong. Căn bản sẽ không nhận bất luận cái gì coi trọng nhị đẳng thế lực. Thiên tôn mới là trung kiên võ giả. Địa tôn. Vẹn vẹn nhìn lần này thập phương thế lực. Xuất động gần cửa vạn tên địa tôn. Cũng có thể thấy được. Địa tôn võ giả. Không tính là gì. Khuất Dương giờ phút này cười cười. Thường Tinh đã Nhậm Phương Cương đều nói như vậy. Ngươi phát hiện cái gì mọi người cùng nhau nhìn xem chính là. Khuất Dương ngữ khí bình tĩnh. Ngươi cũng biết. Tại nơi này. Ngươi nếu là chính mình phát hiện địa phương nào. Nói không chừng dẫn người tiến nhập. Toàn quân bị diệt đâu mọi người cùng nhau. Tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi nói có đúng hay không giờ phút này. Khuất Dương cùng Nhậm Phương Cương hai người. Đều là nhìn về phía Thường Tinh. Vô Thượng Thần Đế 290 chương 2887 cùng các ngươi lựa chọn Thường Tinh giờ phút này sắc mặt khó coi. Hai tên khốn kiếp này. Hắn có thể không đáp ứng sao? Hắn nếu là không đáp ứng, hai người này tuyệt đối sẽ liên thủ đối phó hắn một cái. Có thể là cái này một mảnh địa vực, hắn tuyệt không phát hiện cửu cực lôi sư tộc võ giả. Hai chọi một, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Hừ, Thường Tinh hừ một tiếng. Nhìn về phía hai người. Nói. Mảnh sơn cốc này. Có đại trận tàn dư khí tức. Các ngươi mang người có trận pháp sư sao? Tự nhiên là có. Đương nhiên Khuất Dương cùng Nhậm Phương Cương hai người đều là gật đầu. Ba người giờ phút này song hành. Mục Vân nhìn xem ba người tiến vào sơn cốc ở giữa, thân ảnh dần dần biến mất. Sau lưng trên trăm đạo thân ảnh cũng là từng cái biến mất không thấy. Chủ thượng. Theo tới tự nhiên Mục Vân cười nói. Ta cũng rất tò mò. Cái này Thường Tinh đến cùng phát hiện cái gì. Để Nhậm Phương Cương kiên trì như vậy. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người giờ phút này cũng là lặng lẽ sờ đi lên. Tam đạo thân ảnh từ từ xâm nhập cái này một vùng núi, dần dần Thường Tinh tại một chỗ chân núi dừng lại. Chính là chỗ này giờ phút này. Thường Tinh chỉ vào chân núi một chỗ ngồi. Nói. Nơi đây chính là ta phát hiện địa phương. Có tàn trận ba động. Theo ta suy đoán. Hẳn là trung cấp chí tôn thần trận. Trung cấp chí tôn thần trận, vây khốn địa tôn, không thành vấn đề. Cho dù là tàn tạ, đám người cũng không dám khinh thường. Mục Vân giờ này khắc này, thấy cảnh này ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn cũng là một tên trận pháp sư. Giờ phút này, hắn cảm giác được, không chỉ là trước mắt, bốn phía đều có trận pháp khí tức ba động. Thường Tinh tiếp tục nói. Nơi này, có phần cổ quái. Ta không có lập tức phá trận. Là lo lắng dẫn xuất cái gì không tốt đồ vật. Đã các ngươi đến, vậy chúng ta tam phương cộng lại, hẳn là có ứng đối năng lực. Nhậm, Phương Cương cùng Khuất Dương giờ phút này nhẹ gật đầu. Đem các ngươi bên người trận pháp sư triệu tập lại đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhậm Phương Cương cùng Khuất Dương hai người. Giờ phút này cũng là vô cùng cẩn thận. Dưới mắt không phải chủ quan thời điểm. Lập tức, sáu tên trận pháp sư đều là ra khỏi hàng, đứng tại kia chân núi. Giờ phút này, Mục Vân cách khá xa, thấy không rõ đến cùng là cái gì. Khuất Dương, Nhậm Phương Cương cùng Thường Tinh ba người thân bên trên, khí tức ngưng tụ. Sáu tên trận pháp sư, nhìn xem trên đất một đạo ấm ký, cẩn thận không thôi. Đạo đạo trận văn tại lúc này ngưng tụ. Giờ khắc này, đám người rõ ràng cảm giác được. Theo sáu người đồng thủ, bốn phía trận văn ba động, trở nên càng cường liệt. Đại gia cẩn thận một chút. Thường Tinh giờ phút này mở miệng nói. Nơi này dù sao cũng là âm dương thiên vực. Chúng ta tuy nói là tại phía ngoài nhất, có thể là cũng nguy hiểm vô cùng. Từng vị địa tôn, giờ này khắc này cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía. Ông, đột nhiên, một đạo vù vù tiếng vang lên. Đột nhiên, dị biến phát sinh. Sáu tên trận pháp sư xuất thủ. Tại lúc này, trong đó hai người đột nhiên rút đi. Còn dư bốn người thân thể tại lúc này đột nhiên run lên. Phảng phất bị một cỗ lực hấp dẫn cực lớn lôi kéo. Bị kéo vào trong trận pháp. Bành bành bành bành. Đột nhiên tứ đạo thân ảnh tại lúc này nổ bể ra tới. Biến hóa này, ngay tại giây lát ở giữa chẳng ai ngờ rằng. Oanh! Sau một khắc, đám người bốn phía, ngàn mét đường kính bên trong. Đạo đạo thân ảnh tại lúc này thối lui. Thường tinh bên cạnh 40, 50 người từng cách tụ tập lại một chỗ. Thường tinh khuất dương giờ phút này hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn. Hợp tác với các ngươi liền các ngươi cách này đầu óc. Thường tinh giờ phút này cười nhạo nói. Đều nói ta cẩu cực lôi sư tộc người không có đầu óc. Ta nhìn. Phệ thiên tham lang cùng tuyết vực băng viên tộc nhân. Mới là thật không có đầu óc. Ngươi dám âm chúng ta Nhậm Phương Cương giờ phút này cũng là sắc mặt tức giận. Âm các ngươi thế nào rồi, cái này trận pháp, phải tiên huyết mới có thể mở ra, các ngươi những người này, vừa vặn đủ. Thường tinh hừ một tiếng, nói, giết lập tức, hắn thân bên cạnh hơn 10 người, tại lúc này giết ra. Khuất Dương cùng Nhậm Phương Cương hai người, giờ phút này cũng không lo lắng. Hai người bọn họ phương liên hợp, nhân số còn là nhiều một ít. Thường tinh cái này là tự tìm đường chết. Chỉ là giờ phút này. Thường tinh đã dám làm. Làm sao có thể không chuẩn bị trong chớp nhoáng này. Bốn phía đảo đảo huyết trụ dâng lên. Huyết trụ kéo lên. Lập tức Khuất Dương cùng Nhậm Phương Cương hai người chỉ cảm thấy tâm thần run lên. Tao Khuất Dương giờ phút này sắc mặt biến hóa. Trận pháp khởi động. Đối bọn hắn tạo thành cực lớn áp chế lực. Thường tinh, ngươi cái này là tự tìm đường chết. Chết hội là các ngươi. Thường tinh cười nhạo nói, ngu xuẩn một câu rơi xuống, thường tinh vừa sải bước ra. Oanh! Sau một khắc, thường tinh cầm trong tay phát đao, một đao chém ra. Khuất Dương thân ảnh né tránh, có thể là tốc độ chậm một nửa, bị một đao chém ra một đạo huyết ngân. Nơi xa, bàn cổ linh thấy cảnh này kinh ngạc vô cùng. Cái này Khuất Dương... Không đến mức yếu như vậy à, hắn không yếu, chỉ bất quá bị trận pháp áp chế đại bộ phận thực lực. Mục Vân mở miệng nói, cái này thường tinh, đã sớm tại cái này thiết hạ mai phục, chờ lấy đám người này. Mục Vân cười nói, xem ra cái này ra hỏa, nhìn ra nơi đây bí mật, cho nên cố ý như thế. Không chỉ có thể mở ra nơi đây, càng là có thể tiện thể lấy giết hai nhóm đối thủ. Nghe đến lời này, bàn cổ linh gật gật đầu. Như thế hắn không nghĩ tới. Xem ra, đám người kia, không có một cách là dễ trêu. Giờ phút này, chém giết mở ra. Nhậm Phương Cương cùng Khuất Dương nhân số tuy nhiều. Có thể là từng cách bị trận pháp áp chế. Căn bản không phát huy ra thực lực tới. Thường tinh dẫn người, giết mười mấy người, hai bên nhân số đã là không sai biệt lắm. Thường tinh giờ phút này đột nhiên dừng lại. Khuất Dương, Nhậm Phương Cương, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Thường tinh cười nhạo nói. Muốn giết cứ giết, nói lời vô dụng làm gì. Nhậm Phương Cương nổi giận mắng. Gấp gáp như vậy chịu chết. Thường tinh lần nữa nói. Cho các ngươi một cái cơ hội, ta chỗ này có nhập cốt hoa đan. Là ta cẩu cực lôi sư tộc độc hữu. Không có gì chỗ đại dụng. Chính là bắt lấy võ giả hồn phách. Để hắn nghe lệnh dám chống lại mệnh lệnh. Ta có thể trong khoảnh khắc làm thịt các ngươi. Thường tinh cười nói. Muốn mạng sống. Ăn này đan. Theo ta tiến nhập nơi đây. Giúp ta dò đường. Ta nếu là vừa bước một bước vào thiên tôn cảnh giới. Có lẽ các ngươi có thể sống sót. Thường tinh lời nói rơi xuống còn thừa 40, 50 người. Giờ phút này ánh mắt trải qua biến hóa. Suy nghĩ kỹ càng lại trả lời thường tinh tiếp tục cười nói. Hiện tại chết. Kia chính là thật chết. Mặc dù bị ta thúc đẩy. Bất quá khả năng có thể có một chút hy vọng sống cùng các ngươi lựa chọn. Thường tinh một câu rơi xuống, đan dược từng khỏa bay ra. Thường Tinh, xem như ngươi lợi hại. Nhậm Phương Cương giờ phút này hừ một tiếng, nắm lấy đan dược trực tiếp ăn. Hiện tại chết, chính là thật chết. Bị Thường Tinh khống chế, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Điểm này, Nhậm Phương Cương nhận rõ sở. Mà cùng lúc đó, Khuất Dương cũng là hừ một tiếng, một cái nuốt vào. Nhìn thấy hai người nuốt vào, còn dư hơn 10 người, giờ phút này cũng là vội vàng nuốt vào đan dược. Ai cũng không muốn cứ như vậy chết. Không ai muốn chết không minh bạch. Lần này lật thuyền trong mưng, chỉ cần không chết, tóm lại là có cơ hội. Mục Vân giờ phút này cách xa xa, nhìn xem một màn này. Cái này Thường Tinh, rất có thủ đoạn. Dạng này người, nếu là thiên phú không tầm thường, tương lai tất thành đại khí. Chỉ là đáng tiếc. Hiện tại, còn có hắn tại nơi này vô thượng thần đế 290 chương 2888 địa âm cung nhìn thấy đám người từng cách nuốt vào đan dược. Thường Tinh mỉm cười. Thường Viễn. Thường Hỏa. Mở ra nơi đây. Ta nhóm vào xem. Cái này trong trận pháp. Phong tồn đến cùng là cái gì? Vân kia hai tên trận pháp sư. Tại thời khắc đi ra. Nhậm Phương Cương cùng Khuất Dương đều là bị khống chế lại. Lượng hắn nhóm hiện tại cũng không dám làm sằng làm bậy. Lúc này, hai tên trận pháp sư đồng thủ. Từ từ, bốn phía huyết khí tại thời khắc ngưng tụ đến một điểm. Dần dần, đám người dưới chân đại địa rung động. Mà kia tàn tạ ấm ký đột nhiên tản mát ra quang mang. Đạo đạo quang mang ngưng tụ tại thời khắc tụ tập, hóa thành một đạo quang trụ. Quang trụ lan tràn ra, bốn chu sơn cốc bên trong, khắp nơi đều là quang trụ xuất hiện. Dần dần, bốn phía liên tiếp sơn phong, phảng phất bị người dùng tay lột ra. Đạo đạo thối lui, xuất hiện một đầu đại đạo, một đầu kim sắc ngọc thạch trải liền đại đạo. Thấy cảnh này, Thường Tinh hưng phấn không thôi. Ngươi nhóm đi, Thường Tinh trực tiếp mở miệng nói. Hắn còn không có xuẩn đến bây giờ đắc ý quên hình, chính mình xuất động. Khuất Dương cùng Nhậm Phương Cương hai người, lúc này nhìn một chút bên cạnh mấy người. Vài vị địa tôn sơ kỳ võ giả, lúc này bất đắc dĩ đi ra. Hắn nhóm cảnh giới thấp nhất, hiện tại chỉ có thể nhất đi ra ngoài trước chịu chết. Không sai. Chịu chết. Ai biết trong này. Đến cùng là cái gì thấy cảnh này. Thường Tinh cũng không vội vã. Chờ đợi lấy kia 4-5 người tiến nhập đại đảo bên trong. Từ từ ở giữa đảo đảo thân ảnh tại thời khắc cẩn thận từng ly từng tí. Thường Tinh ánh mắt tấn thăng. A, đột nhiên, ngay tại lúc này, nhất đảo kêu thảm thanh âm đột nhiên vang lên. Đám người chỉ thấy được thông đảo bên trong mấy cái hình sói thần thú vọt ra. Kia hình sói thần thú, dài 3-5 mét, một người chiều dài, nhìn cũng không có quá cao đại. Có thể là xung kích xếp ra kia ký xanh địa tôn sơ kỳ, lại là dây lát ở giữa bị xé nứt. Thất thần làm gì đi giết cái này mấy cái xúc sinh. Thường Tinh lúc này quát. Khuất Dương cùng Nhậm Phương Cương hai người, lúc này biến sắc. Có thể là vừa nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình còn bóp tại Thường Tinh trong tay, hai người cắn răng. Tạo thành tam đội, hai đội tả hữu xếp ra, một đội chính diện chống cự. Nhậm Phương Cương tại thời khắc quát. Lập tức đảo đảo tiếng xé gió tại thời khắc vang lên. Mấy chục người lúc này cùng nhau tiến lên. Tại bỏ ra ký xanh võ giả tính mệnh đại giới về sau. Kia xông ra mấy cái hung lang. Từng cái gào thét ngã xuống đất. Triệt để khí tuyệt làm được tốt. Thường Tinh cười hắc hắc nói. Tiếp tục. Mấy người các ngươi. Lại tiến lúc này. Nhậm Phương Cương cùng Khuất Dương hai người. Sắc mặt âm lãnh đáng sợ. Thường Tinh quả thực không đem bọn hắn người, làm người nhìn. Nhưng là bây giờ, không có biện pháp phản kháng. Nhìn thấy cũng không có nguy hiểm, Thường Tinh lúc này vừa sải bước ra. Vào giờ phút này, Nhậm Phương Cương cùng Khuất Dương hai người, dẫn người phía trước. Thường Tinh dẫn người ở phía sau. 70-80 người, lúc này cẩn thận từng ly từng tí. Ta nhóm cũng đi Mục Vân nhìn xem kia thương mang đại đạo. Lan tràn tiến nhập sơn mạch bên trong. Phía trước một mảnh sáng ngời. Nhìn không rõ ràng bộ dáng. Từ từ ở giữa quang mang lui bước. Một tòa cung môn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Địa âm cung Thường Tinh nhìn xem cung môn ba cái cổ lão chữ lớn. cổ thần, cổ đế nhóm đản sinh tại thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ. Mà thương lan vạn giới văn minh khởi nguyên cũng là từ thái cổ thời kỳ bắt đầu. Trên thực tế, thời kỳ hồng hoang cũng có văn minh, có thể lại là một buổi hủy diệt, không biết tung tích. Thái cổ thời kỳ văn minh có thể nói là một cái tân điểm xuất phát. Những này chữ cùng hiện nay thời kỳ chữ chênh lệch cũng không lớn. Địa âm cung thường tinh mở miệng nói, nghe nói âm dương song đế, vốn là phu thê hai người. Âm phục cổ đế cùng dương thiên cổ đế hai người đều có đạo thống, trưởng quản cũng là thuộc về bất đồng chi đạo. Một âm một dương, hỗ trợ chi đạo cái này địa âm cung chỉ sợ là âm phục cổ đế đạo tràng lưu lại. Vào xem thường tinh mở miệng, tự nhiên là Khuất Dương cùng Nhậm Phương Cương bọn người ở tại phía trước mở đường. Mở ra cung điện đại môn cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện. Nơi đây tồn tại không biết bao nhiêu năm. Có thể là xem toàn thể đi, vẫn ý như cũ là sáng ngời như ra, không có bất kỳ tổn hại. Giống như phủ bụi tại địa phương này, mảy may chưa biến. Vào giờ phút này, đạo đạo thân ảnh tiến vào bên trong. Nhất thời ở giữa, mọi người đều là lộ ra say mê biểu tình. Trong này thiên địa nguyên lực, mười phần nồng đậm. Chỉ là, những này thiên địa nguyên lực, mang theo từng tia khí tức âm lãnh. Có thể là cái này một cỗ âm lãnh, lại là cũng không trở ngại đám người hấp thu. Trước đó một phen giao chiến, đại gia một mực nơm nớp lo sợ, cũng không có dám khôi phục. Hiện tại nơi này, lại là không hề ảnh hưởng. Lập tức, đám người khí tức đều là đi đến viên mãn. Thường tinh lúc này cười nói. Quả nhiên là nơi tốt thường viễn. Thường hỏa. Để chúng ta người. Mang theo cái này hai cái phế vật người. Chia một đội một đội. Nhìn xem cái này địa âm cung bên trong. Có gì đó cổ quái. Ghi nhớ, không thể để chúng ta người, rời đi hắn nhóm nửa bước. Tùy thời giám sát nhất cử nhất động thường tinh hướng về bên cạnh ký sanh tâm phúc phân phó nói. Lúc này, Khuất Dương cùng Nhậm Phương Cương hai người hừ một tiếng. Hôm nay bất tử thường tinh. Hẳn phải chết không nghi ngờ 70-80 người, 4-5 người một đội. Cửu cực lôi sư tộc võ giả. Một hai người nhìn xem ba. Bốn người. Đám người tách ra. Hướng phía địa âm cung bốn phía tản ra. Mục Vân lúc này cũng là tới gần cung môn. Địa âm cung Mục Vân từ từ nói. Nhìn đến cái này thường tinh thật đúng là phát hiện nơi tốt. Ta nhóm cũng vào xem. Cẩn thận một chút. Nếu là bị phát hiện, liền giết người diệt khẩu. U, V, Quy, Quy, Mơ. Hai người lúc này lẫn vào địa cung bên trong. Thường tinh tuyệt không phái người trông coi. Có lẽ hắn căn bản không biết chính mình hội bị người theo dõi. Trên thực tế, Mục Vân đi đến bây giờ một bước này. Bằng vào cách này chu tiên đồ. Ẩm nấp chính mình khí tức. Như là tử vật. Mang cho hắn quá nhiều chỗ tốt. Bị đuổi giết thời điểm che giấu khí tức. Không người có thể phát hiện. Truy tung người khác thời điểm cũng là như thế. Vào giờ phút này. Hai người tiến nhập địa âm cung bên trong. Từng tòa cung điện, rộng rãi hùng vĩ kiến tạo đại khí mười phần. Nhìn xem bốn phía cung điện, Mục Vân nghĩ đến thần kiếm các kiến trúc. Hai cái này kiến trúc, phong cách đều là bất đồng. Nhưng là không một ngoại lệ, đều là đại khí rộng lớn. Nhị đẳng thế lực. Cổ đế đạo thống. Mục Vân lẩm bẩm nói, những này người thật rất cường đại. Chủ thượng bàn cổ linh lúc này mở miệng nói, hắn nhóm tách ra. Ta nhóm có cơ hội. Mục Vân cười nói, chút nữa nghe ta chỉ lệnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người lúc này lẻn vào bầy điện bên trong. Từ từ ở giữa, Mục Vân đụng đến một đội người. Năm cái võ giả, hai cái cửu cực lôi sư tộc võ giả, ba cái tuyết vực băng viên tộc võ giả. Hai cái địa tôn trung kỳ, ba cái địa tôn hậu kỳ. Chỉ là ba cái kia địa tôn hậu kỳ, hiện tại cũng không dám phản kháng. Năm cái người tiến nhập một tòa đại điện cẩn thận tra tìm lên. Ba người các ngươi, nghiêm túc điểm tìm. Kia cửu cực lôi sư tộc võ giả mỉm cười nói. Không dụng tâm. Cũng đừng trách chúng ta động thủ giết ngươi nhóm một đám phế vật. Bị thường tinh đại ca thi triển chút thủ đoạn liền bắt được. Cũng quá phế hai người không kiêng nể gì cả. Tại thời khắc nở nụ cười. A mau nhìn, cái này là cái gì đột nhiên, một người trong đó hoảng sợ nói. Vô thượng thần đế 290 chương 2889 ba viên thần đan đan dược giờ phút này. Hai người ánh mắt phát nhiệt. Hai người tiến nhập đại điện đến hậu phương một tòa tẩm điện. Cái này tẩm điện trang điểm cũng không có gì chỗ đặc thù. Có thể là trên mặt bàn, lại là trưng bày tam hạt đan dược. Hơn nữa thoạt nhìn, bảo tồn thập phần hoàn hảo. Hai người giờ phút này nhìn không được, đi ra phía trước, nhìn xem ba cái chiếc hộp màu tím. Trong hộp, đảo đảo quang mang ngưng tụ. Mở hộp ra một giây lát ở giữa. Mấy người chỉ cảm thấy một cỗ dư thừa thiên địa linh khí xung kích vào trong ngũ tạng lục phủ. Cái này là đan dược gì không biết a, hai người giờ phút này ngươi nhìn về phía ta, ta nhìn về phía ngươi. Là thật sự không biết. Dù sao là đồ tốt trước thu lại. Coi như cho thường tinh đại ca. Cũng phải cho chúng ta điểm chí tôn linh dịch không phải tốt. Hai người giờ phút này hưng phấn không thôi. Cái này địa âm cung bên trong quả nhiên có đồ tốt. Tiếp tục xem nhìn. Hai người vừa muốn thu hồi tam hạt đan dược, đột nhiên một cỗ uy hiếp khí tức truyền vang toàn thân. Phanh, tiếng nổ tung vang lên, hai người cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào, đầu trực tiếp nổ bể ra tới. Nhất kích mất mạng giờ này khắc này, Mục Vân từ chỗ tối đi ra. Chỉ là thời khắc này Mục Vân lại là bịt kín khăn che mặt. Còn thừa ba tên đến từ Phệ Thiên Tham Lang nhất tộc võ giả, sắc mặt trắng bịch. Người này vừa ra tay phía dưới, có thể đem hai người chém giết, giết bọn hắn ba người, cũng là dễ như trở bàn tay. Đừng sợ, Mục Vân thanh âm trở nên khàn khàn, nói, ta đến từ tuyết vực băng viên tộc, là Khuất Dương thuộc hạ. Ngươi, yên tâm, ta không có bị khống chế, là Khuất Dương đại ca gọi ta đến chi viện. Chỉ bất quá bây giờ không tốt trực tiếp xuất thủ. Giết thường tinh bọn hắn. Không phải vậy các ngươi đều phải chết. Phải tìm tới giải cứu biện pháp của các ngươi. Nghe đến lời này, ba người lập tức gật đầu. Các ngươi đi trước hội hợp với những người khác, nói cho bọn hắn tin tức. Ta hội trong bóng tối cứu ra một số người. Các loại thường tinh phát hiện vấn đề, đã chính là người chết. Nghe đến lời này, ba người lập tức gật đầu. Tam đạo thân ảnh rời đi đại điện. Mục Vân giờ phút này nhìn xem kia tam hạt đan dược. Hóa cốt chí tôn đan, thối cốt chí tôn đan, tố cốt chí tôn đan. Mục Vân nhãn bên trong mang theo mỉm cười. Ba viên thần đan chính là nhất thể. Mà lại là trợ giúp địa tôn cảnh giới, ngưng tụ tôn cốt. Chí tôn tu pháp thân, địa tôn tu chân thân, thiên tôn tu thiên tôn cốt. Cái này ba viên đan dược đối địa tôn cảnh giới đại viên mãn cực kỳ trọng yếu. Kỳ thật Mục Vân hiện tại đối đan thuật một đường, không hiểu nhiều lắm. Khoảng thời gian này cũng là nghe Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ dạy bảo không ít đối một ít chí tôn thần đan công phu. Không phải vậy gặp được một ít thần đan, không biết là công hiệu gì kia thật là làm trò cười. Tuy nói là đối địa tôn đại viên mãn rất hữu dụng. Có thể ta hiện tại thân ở địa tôn đỉnh phong. Cái này ba loại đan dược. Đối thân thể ta rèn luyện cũng là vô cùng tốt. Chí ít có thể giúp ta tiếp tục tiến lên một bước. Quy nhất thanh âm tại lúc này vang lên, nói kia ngươi cũng muốn cân nhắc có thể hay không chịu được cái này ba loại đan dược đối cốt tủy tôi luyện. Hẳn là có thể. Mục Vân gật đầu nói, ta bản thân tu hành ác lôi thần thể quyết, lại thêm hóa long thân thể, chịu đựng được không có vấn đề. Có thể không phải hiện tại, vạn nhất dẫn xuất đồng tính lớn bên ngoài những người kia bị hấp dẫn tới, liền chết chắc. Thu ba viên thần đan, Mục Vân vừa lòng thỏa ý. Cái này địa âm cung càng giống là ngày xưa âm dương song đế ngoại môn đệ tử vị trí. Hẳn là xử lý địa tôn đệ tử sự tình đạo trường. Dạng này cũng tốt nhất. Tiếp tục xem nhìn. Gian phòng kia. Hẳn là một vị địa tôn đại viên mãn tầm điện. Chớ nên chỉ có những này u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân ở bên trong phòng điều tra lên. Lớn như vậy tẩm điện, nhìn hơi hiền không bỏ. Mà tẩm điện nội bộ, bố trí cũng rất đơn giản. Một quyển sách. Mục Vân tại giường một bên, nhìn thấy một bản cổ hoàng thư tịch. Thư tịch bên trên, viết mấy chữ cổ. Huyết âm thần quyết Mục Vân lật xem vài trang, nội tâm đại khái có cái ý nghĩ. Huyết âm thần quyết. Lấy khí huyết bạo phát làm lực sát thương căn bản, bực này thần quyết, uy lực mạnh mẽ. Chỉ bất quá thi triển qua nhiều, đối tại võ giả tự thân cũng bị tổn thương. Tam trọng. Đây chỉ là đệ nhất trọng. Mục Vân nội tâm suy đoán. Địa tôn thần cảnh thích hợp đệ nhất trọng. Kia đằng sau nhị trọng hẳn là thích hợp thiên tôn, thần tôn tu hành. Mục Vân tiếp tục xem tiếp. Huyết âm thần quyết. Đệ nhất trọng. Tam thức công kích. Huyết âm thần chỉ. Huyết âm nguyệt nhận. Huyết âm thiên trưởng lấy khí huyết làm căn bản. Nguyên lực làm dẫn đạo. Mục Vân nói, không tự chủ bắt đầu chiếu vào làm. Từ từ, một chỉ điểm ra. Hưu. Một đạo huyết mang tại lúc này dâng lên, giây lát ở giữa giết ra. Giờ khắc này, chính Mục Vân đều bị kinh đến. Rất mạnh mà lại, rất kỳ quái. Hắn chỉ là lần thứ nhất thi triển thế mà. Liền thành công rồi. Mục Vân thừa nhận chính mình rất thiên tài. Nhất là tại mở ra thiên mệnh về sau. Thiên phú đạt được phóng thích. Có thể là hắn còn không có thiên phú đến bất kỳ võ huyết. Nhìn một lần liền có thể thi triển. Có lẽ cùng ngươi từng tại nhân giới bên trong có quan hệ. Quy nhất thanh âm tại lúc này vang lên. Lúc trước. Ngươi tu hành cửu linh chi lực. Ngưng tổ huyết khí. Có lẽ làm cho huyết mạch của ngươi. Đạt được tăng lên cực lớn. Cái này huyết âm thần quyết. Chủ yếu là khí huyết vận dụng. Ngươi đối khí huyết vận dụng. Rất quen thuộc. Nghe được quy nhất lời này. Mục Vân gật gật đầu. Cửu linh chi lực kim. Một thủy hỏa thổ phong lôi điện huyết. Cửu đại thiên địa thuộc tính chi lực. Tụ hợp ngưng tụ. Chính là thiên địa nguyên lực. Ngay lúc đó Mục Vân. Cũng không biết. Mà ngưng tụ cửu lực đối khí huyết yêu cầu cực cao. Đoạn thời gian đó, Mục Vân cũng là một mực rèn luyện tự thân khí huyết. Dù sao là chuyện tốt, ta hiện tại trừ ác lôi thần thể quyết nhị trọng pháp quyết công kích. Không có tiện tay võ huyết giao chiến. Cái môn này võ huyết. Cùng ác lôi thần thể quyết kết hợp. Vừa vặn ngồi ngay ngắn ở giường một bên. Mục Vân thể nổi. Khí huyết không ngừng chuyển hóa. Huyết âm thần chỉ, thành. Huyết âm nguyệt nhận, thành. Huyết âm thiên trường, thành. Từ từ ở giữa, Mục Vân nhãn bên trong, một vòng huyết mang, lói lên một cái rồi biến mất. Loại lực lượng này thư sướng. Đối khí huyết vận dụng, phảng phất tẩy lễ Mục Vân thân thể. Có lẽ có thể thử nhìn một chút Mục Vân giờ phút này, nhìn về phía tam. Hạp đan dược. Hóa cốt chí tôn đan, thối cốt chí tôn đan, tố cốt chí tôn đan. Điên Mục Vân hạ quyết tâm, đem hóa cốt chí tôn đan trực tiếp nuốt vào. Một cỗ minh mông lực lượng, giây lát ở giữa dung nhập thể nội, hóa tan vào chính mình xương cốt. Trong khoảnh khắc, Mục Vân cảm giác được, xương cốt thối biến. Phảng phất tan ra, Mục Vân thân thể tại lúc này trong khoảnh khắc mềm nhũn ra. Viên thứ hai. Một câu rơi xuống. Mục Vân lại lần nữa nuốt vào một cái. Hóa cốt chí tôn đan, hóa tan cốt tủy. Mà thối cốt chí tôn đan, rèn luyện cốt tủy. Tố cốt chí tôn đan thì là tái tạo xương cốt bên trong tì vết. Ba cái kết hợp đối địa tôn chân thân là tốt nhất tôi luyện. Đồng thời, rèn luyện xương cốt cũng là vì thiên tôn chi cảnh đánh xuống cơ sở. T. Ba viên thần đan, một viên tiếp nối một viên nuốt vào. Mục Vân lập tức khóe miệng hít khí lạnh. Đau đau tận xương tủy loại cảm giác này chưa bao giờ có. Một giây lát ở giữa, Mục Vân mồ hôi rơi như mưa. Giờ này khắc này Chu Tiên Đồ bên trong quy nhất thấy cảnh này, nhìn không được thở dài. Vô Thượng Thần Đế 290 chương 2890 địa tôn bách nhân bảng cao thủ hiện tại Mục Vân. Quá điên ba viên thần đan. Địa tôn đại viên mãn uống vào tốt nhất. Có thể là Mục Vân chờ không nổi hắn nguyện ý liều mạng tranh thủ đến địa tôn viên mãn thần cảnh. Trước đó Mục Vân tấn thăng. Mỗi một bước truy tìm. Đều là ổn mỗi một cảnh giới ổn định. Mới có thể khiến phải ngày sau đề thăng. Sẽ không xuất hiện tì vết quy nhất minh bạch. Mục Vân cảm nhận được rất lớn áp lực. Nhất là tiến nhập vô giàn cổ sơn, huyết sát hải vực về sau. Loại áp lực này bỗng nhiên phóng đại. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt tỉnh táo. Quy Nhất đoán không sai. Hắn không có thời gian đi một bước vững vàng. Cảnh giới đột phá, từ trước đến nay là ngàn cân treo sợi tóc. Khoảng thời gian này, phát sinh sự tình nhiều lắm. Cổ đế xuất hiện. Huyền Phong xuất hiện. Hắn quá yếu, cái gì đều làm không. Phụ thân đã là tiếp nhận quá nhiều, nên hắn đến cõng phụ. Có thể là hắn lại không đủ tư cách. Mà lần này quan trọng hơn là vì Huyền Phong con của mình. Tiểu Huyền Phong hiện tại chỉ có 100 năm thời gian. Hắn nhất định phải đạt được âm dương hoàn sinh châu. Nếu không, cho dù hắn dùng đại tác mệnh thuật làm Huyền Phong kéo dài tính mạng, lại có thể kéo dài tính mạng bao lâu, nhưng bây giờ thì sao, hắn liền tranh đoạt tư cách đều không có. Âm dương thiên vực bên trong tam đại địa vực. Địa tôn một chỗ, thiên tôn một chỗ, thần tôn một chỗ. Hắn hiện tại liền tiến vào chỗ sâu tư cách đều không có. Lần này vô luận như thế nào đến thần tôn. Chỉ có đến thần tôn mới có thể đủ cùng những người kia tranh đấu. Vừa nghĩ đến đây, đau đớn trên thân thể tại lúc này dần dần lui bước. Đau đớn vẫn tại, có thể là Mục Vân tâm lại là càng cứng rắn hơn. Lốp bốp thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Đạo đạo tiếng oanh minh tại Mục Vân thể nội truyền ra tới. Trong lúc nhất thời, Mục Vân cảm giác được thân thể bên trong xương cốt thối biến. Mà ngay sau đó, một cỗ lực lượng phản hồi đến nhục thân bên trong. Thân thể tại lúc này đạt được tẩy lễ. Một cỗ như có như không lực lượng vần quanh thân thể bốn phía. Mục Vân rõ ràng cảm giác được dán chặt lấy thân thể pháp thân, giờ phút này càng thêm dung hợp thân thể. Địa tôn viên mãn. Mục Vân giờ phút này nhẹ nhàng thở ra. Xong rồi, ước chừng nửa ngày thời gian thẳng xuống tới. Hiện tại thành công. Mục Vân nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác như thế nào, pháp thân khoảng cách dung hợp nhục thân tiến thêm một bước. Mục Vân mở miệng nói, tiến thêm một bước chính là địa tôn đại viên mãn. U Vinh Quy Quy Mơ. Quy Nhất gật đầu nói, cái này âm dương thiên vực chính là âm dương song đế đạo trường, phân tam đại khu vực, cùng huyết sát hải vực phân tam trọng thiên ngược lại là có phần cùng loại. Tại cái này địa tôn khu vực, ngươi cũng có thể đạt được tốt nhất thích hợp ngươi đột phá đồ vật. Bất quá chớ nóng vội, còn là ổn định làm chủ. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân sắc mặt cổ quái nói, lần này thế nào nói với ta rồi, trước đó cũng không có gặp ngươi nhiệt tâm như vậy. Xéo đi, Quy Nhất nhìn không được mắng. Ngươi cái này cảnh giới đề thăng chậm như vậy. Ta phải trả lời. Ngày tháng năm nào vạn nhất. Thiên nhất. Địa nhất cùng mệnh nhất ba người đều khôi phục. Đế minh tìm tới bọn hắn trấn áp. Kia lại tìm đến ta. Thực lực ngươi không tốt. Tốt xấu ta có thể chạy Quy Nhất một trận hùng hùng hổ hổ. Mục Vân lại là cười nói, những năm này cũng là vất vả ngươi. Quy Nhất xứng sờ. Như lời ngươi nói, ta xác thực không tính là cái gì. Có lẽ không phải cửu mệnh thiên tử. Trách nhiệm này cũng đến không trên người ta. Phụ thân ta, ta sư huyên, thậm chí Tả Thanh, bọn hắn đều so ta ưu tú. Quy Nhất giờ phút này ngắt lời nói, thế nào không tự tin rồi, đây cũng không phải. Mục Vân thở ra một hơi nói, chỉ là khoảng thời gian này cảm giác chân mình bước quá chậm, chân ngươi bước chậm cũng không phải một ngày hai ngày. Nhân đế chủ tính nhiều năm như vậy, sao lại không có bất kỳ chuẩn bị gì? Ngươi cũng không cần lo lắng phụ thân ngươi như thế nào, càng không cần lo lắng ngươi nương. Ngươi bây giờ muốn làm chính là vững vàng đề thăng. Quy Nhất tiếp tục nói, nhiều năm như vậy các đại cổ đế, cổ thần không có chút nào động tác. Ngươi không biết vì cái gì bọn hắn đều đang đợi. Chờ đợi thời cơ thời gian này. Đế minh không tại. Ai dám làm ẩu, cho nên. Ngươi không cần gấp gáp như vậy. Để cho mình lâm vào tuyệt vọng. Nghe nói như thế, Mục Vân nhìn không được nói, kia ngươi trước đó một mực thúc ta, ta sợ ngươi quá lười nhác. Ha ha, Mục Vân hiện tại cuối cùng minh bạch. Quy Nhất lão già này bây giờ nói chỉ có thể tin một nửa. Lừa bịp hắn tự cho là sống tương đối lâu. cho nên liền lừa bịp hắn chờ xem sớm tối đem ngươi lão già này đè xuống đất ma sát. Quy Nhất giờ phút này tự nhiên không biết Mục Vân nội tâm làm thế nào cảm tưởng. Mục Vân giờ phút này đứng dậy, giãn ra gân cốt. Địa tôn viên mãn. Pháp thân cùng nhục thân càng thêm chặt chẽ. Đây chính là cái gọi là địa tôn chân thân. Làm pháp thân cùng nhục thân triệt để hợp nhất. Cũng chính là chân thân viên mãn. Liền có thể rèn luyện cốt thân bất quá bây giờ. Ngược lại là có một số việc có thể làm. Thí dụ như cho Khuất Dương cùng Nhậm Phương Cương một ít hy vọng. Cho Thường Tinh tạo thành một chút phiền toái. Mục Vân lời nói rơi xuống, cất bước đi ra. Giờ này khắc này đảo đảo thân ảnh xuất hiện. Thường Tinh dẫn người điều tra từng cách đại điện. Khuất Dương cùng Nhậm Phương Cương tuy có không phục, có thể là cũng không thể làm gì được. Nhưng là từ từ theo thời gian trôi qua, Thường Tinh dần dần cảm giác được không thích hợp. Thường đại ca Thường cùng giờ phút này bẩm báo nói, không đúng, Lý Nguyên bọn hắn cái kia một đội người không thấy. Tề Hạc cái kia một đội người cũng không thấy. Giờ phút này, không ngừng có người bẩm báo. Thường Tinh phát hiện, thiếu mười mấy người. Mà lại là vô thanh vô tức biến mất. Cái này quá kỳ quái. Tách ra đi tìm, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Thường Tinh giờ phút này sắc mặt khó coi nói. Lập tức, đảo đảo thân ảnh tại lúc này phân tán ra. Thường Tinh, ngươi thật to gan. Tính toán đến ta tuyết vực băng viên tộc trên đầu đến rồi một đảo tiếng quát. Tại lúc này đột nhiên vang lên. Bá bá bá. Lập tức, hơn 20 đảo thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Một người cầm đầu thân hình cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, một cỗ cường đại khí tức hiện ra. Địa tôn đại viên mãn Khuất Bình nhìn người tới, Thường Tinh sắc mặt phát lạnh. Khuất Dương, ngươi dám mật báo ngươi muốn chết. Thường Tinh lập tức giận dữ. Ngươi động đến hắn một ngón tay thử nhìn một chút. Khuất Bình giờ phút này hừ một tiếng. Nói, Uyên vực địa tôn bách nhân bảng. Ta Khuất Bình tốt xấu đứng hàng cửu thập thất vị. Ngươi Thường Tinh lên bảng sao? Khuất Bình hừ lạnh một tiếng rơi xuống, nhãn bên trong sát khí ngưng tụ. Địa tôn bách nhân bảng không người biết được, này bảng từ đâu mà tới. Nhưng lại là thống kê toàn bộ Uyên vực bên trong, địa tôn tối cường trăm người. Theo một số võ giả suy đoán, cái này bảng danh sách có thể là thiên cơ các người làm. Dù sao thiên cơ các võ giả trải rộng cửu đại thiên giới, nhãn tuyến rất nhiều tin tức tương đối chính xác xác thực. Chỉ bất quá thiên cơ các từ chưa thừa nhận qua. Cái này phần bảng danh sách chỉ luận thực lực, bất luận lớn tuổi tiểu. Khuất Bình đến từ tuyết vực băng viên nhất tộc, đúng là vào bảng. Giờ này khắc này Thường Tinh sắc mặt khẽ giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới Khuất Dương bị hắn khống chế, thế mà còn có thể thông chi Khuất Bình. Hai người này có thể là huyên đệ. Thả đệ đệ ta tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, ngươi dám động hắn, ta tất sát ngươi. Khuất Bình giờ phút này bá khí vô song nói. Khuất Bình, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi cái này bách nhân bảng cao thủ có năng lực gì. Thường Tinh giờ phút này một câu rơi xuống, vừa sải bước ra, phóng lên tận trời. Vô Thượng Thần Đế 290 chương 2891 viện thủ xuất hiện. Thường Tinh một quyền trực tiếp cách không ném ra. Khuất Bình lại là cười lạnh một tiếng. Địa tôn đại viên mãn cũng là có khác biệt rất lớn. Thường Tinh, cùng ta so sánh, ngươi kém xa. Khuất Bình một tiếng rơi xuống, một quyền đồng thời vung ra. Phanh, bốn phía không khí bị dẫn động, phát ra gợn sóng. Đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Bốn phía đại điện giờ phút này đều là run rẩy lên. Khuất Bình đứng ngạo nghễ giữa không trung, lù lù bất động. Thường Tinh giờ phút này lại là sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Một chiêu cao thấp lập hiện một màn này bị Mục Vân để ở trong mắt. Cùng ở tại địa tôn cảnh giới đại viên mãn, Khuất Bình so Thường Tinh thực lực mạnh hơn một đoạn. Cái này là đối lực lượng trưởng khống độ không giống. Mục Vân nhìn xem hết thảy, trầm mặc không nói. Hắn vốn chính là lắc lư một chút tuyết vực băng viên tộc cùng phệ thiên tham lang tộc một số người. Để bọn hắn trong lòng còn có hy vọng. Có lực lượng cùng cửu cực lôi sư tộc người liều mạng. Song phương chém giết một chút, lại chết một bộ phận người kia hắn liền có thể thừa dịp. Nhưng là bây giờ, không nghĩ tới chân chính viện thủ đến rồi Mục Vân giờ phút này ngược lại là có phần im lặng. Đây cũng quá xảo đi, theo tình huống hiện tại, Thường Tinh cũng sẽ không là Khuất Bình đối thủ. Thường Tinh, ngươi có thể chịu phục? Khuất Bình giờ phút này hừ lạnh một tiếng. Giờ này khắc này, Thường Tinh sắc mặt trắng nhợt, có thể là không dám phản bác. Cùng là địa tôn đại viên mãn, Khuất Bình là nắm giữ giết hắn năng lực địa tôn bách nhân bảng cửu thập thất vị. Chỉ là bách nhân bảng hạng chót, thế mà lại mạnh như vậy. Thường Tinh cũng không nghĩ tới điểm này. Nhưng là bây giờ thả những người này, Khuất Bình muốn giết hắn, làm sao bây giờ cuộc diện tại lúc này rằng co. Khuất Bình cũng không dám hạ tử thủ, để mình còn tại Thường Tinh trưởng khống bên trong. Thường Tinh, ta không có thời gian cho ngươi suy nghĩ. Khuất Bình giờ phút này mở miệng nói. Ta dùng tuyết vực băng viên tộc viên chiết vương tộc danh nghĩa phát thệ. Ngươi chỉ cần thả để ta bọn hắn. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Rời đi nơi đây. Thường Tinh nghe đến lời này vô cùng biệt khuất. Thả người còn muốn rời đi nơi này. Nhưng là bây giờ không thả người lại có thể làm sao bây giờ? Thường Tinh, ngươi cũng không thể tin hắn lời nói. Một đạo giọng ôn hòa tại lúc này vang lên. Một thân ảnh mang theo mười mấy người tại lúc này xuất hiện. Lôi Vô Động nhìn người tới, Khuất Bình giờ phút này nhíu nhíu mày. Vô Động tiểu vương ra nhìn người tới, Thường Tinh càng là sắc mặt kinh hỉ. Họ Lôi chính là cửu cực lôi sư tộc vương tộc vương họ, cùng Phệ Thiên Tham Lang tộc họ Lang, tuyết vực băng viên tộc họ Viên, đều là thuộc về tam tộc vương tộc mới có thể xưng hô. Lôi Vô Động chính là cửu cực lôi sư nhất tộc vương tộc thành viên, thân phận địa vị cũng không bình thường. Khuất Bình, bằng ngươi cũng xứng ra lệnh cho ta cửu cực lôi sư tộc tộc nhân sao? Lôi Vô Động một thân thanh sắc huyền ý, khí thế bức người, toàn thân cao thấp phảng phất một cỗ lôi điện tụ tập tại cơ thể bên trong. Sớm biết ngươi tại địa tôn bách nhân bảng cửu thập thất vị, ta cũng bất quá là 92 vị, so ngươi cao hơn mấy vị mà thôi. Kia liền thử xem cái này cao hơn mấy vị khác biệt lớn bao nhiêu. Lôi Vô Động Khuất Bình khẽ nói. Là ngươi người khinh người trước đây khi dễ các ngươi thế nào rồi? Lôi Vô Động lại là cười nói. Ta cửu cực lôi sư tộc năm đó cùng lôi đế quan hệ không ít. Tộc ta tộc trưởng được lôi đế truyền thừa, trưởng khống cửu thiên thần lôi. Ngươi thử nhìn một chút, ta có thể hay không đánh chết ngươi? Lời này vừa nói ra, Khuất Bình sắc mặt biến hóa. Cửu cực lôi sư tộc bình thường người, hắn cũng không lo lắng. Có thể là Lôi Vô Động dù sao cũng là vương tộc thành viên. Cửu cực lôi sư nhất tộc bá đạo là cái gì? Là lôi điện chi lực bộc phát giờ này khắc này. Mục Vân ở một bên nhìn xem, ngược lại là cẩn thận một chút. Địa tôn bách nhân bảng, hắn còn thật sự là không biết. Những người này nhàn dối không chuyện gì luôn thích xếp hạng bảng danh sách. Nhưng là chân chính đỉnh tiêm người, ai sẽ mỗi ngày la hét chính mình bao nhiêu lợi hại, bại lộ chính mình lớn nhất áp chủ bài? Tựa hồ nhìn ra Mục Vân nội tâm suy nghĩ. Quy Nhất giờ phút này nói, cái này phần bảng danh sách còn là đáng giá tin tưởng. Địa tôn bách nhân bảng, thiên tôn nhập thần bảng, hẳn là thiên cơ các người xếp hạng thiên cơ các người. Những khả năng khác không có. Tìm hiểu tin tức điểm ấy vẫn tương đối lợi hại. Mục Vân kinh ngạc nói. Thật có thể tin? Tuyệt đại đa số có thể tin. Đương nhiên, cũng có thể là có mấy cái cá lọt lưới, không có thống kê. Mục Vân gật gật đầu. Như thế đáng giá chú ý. Xem ra sau này gặp được cái này địa tôn bách nhân bảng, phải cẩn thận một chút. Giờ này khắc này, bốn phía đám người, bầu không khí có phần dương cung bạc kiếm. Khuất Bình địa tôn bách nhân bảng cửu thập thất vị. Mà Lôi Vô Động địa tôn bách nhân bảng 92 vị. Hai người này đánh lên trong thời gian ngắn là phân không ra thắng bại. Có thể là Thường Tinh lại là có thể động thủ trước làm thịt Nhậm Phương Cương cùng Khuất Dương hai người. Khuất Bình cùng Lôi Vô Động hai người giờ phút này giữa lẫn nhau khí thế mãnh liệt. Một thanh âm tại lúc này lại là vang lên lần nữa. không biết ta lang độc ngữ có hay không tư cách cứu gia tộc nhân của ta. Thanh âm rơi xuống, một thân ảnh cất bước mà tới, trong chớp mắt xuất hiện tại địa âm cung bên trong. Lang độc ngữ họ Lang Phệ Thiên, tham lang tộc vương tộc, lục đại thú tộc, tại đề cửu thiên giới nổi sinh sống. Để cho tiện, cũng là các từ xét dựa theo nhân tộc tộc thì bố trí dòng họ. Họ Lang, Phệ Thiên tham lang tộc vương họ. Họ Viên, Tuyết Vực băng viên tộc vương họ. Còn có cửu cực lôi sư tộc họ Lôi. Bát Dực hắc giao xà họ Giao. Kim Cương Minh Giáp Quy họ Minh. Cùng với liệt diễm huyền điểu tộc họ Huyền. Chỉ bất quá, khiến người ta cảm thấy kỳ quái là Bát Dực hắc giao xà tộc tộc trưởng lại là Lệ Văn Uyên. Phệ Thiên tham lang tộc tộc trưởng Đường Vân Phong. Hai người đều không phải vương thất xuất ra, lại làm tộc trưởng. Điểm này lại là lộ ra bất đồng, để người cũng kỳ quái. Nhưng là hiện tại theo lang độc ngữ đến, làm cho thế cuộc trở nên càng thêm phức tạp. Lang độc ngữ, địa tôn bách nhân bảng đề cửu thập ngũ vị, mặc dù cũng không bằng Lôi Vô Động, có thể là hai cái địa tôn bách nhân bảng cao thủ đối phó một cái lại là không có vấn đề gì. Mà bây giờ Tuyết Vực băng viên tộc cùng Phệ Thiên tham lang tộc người bị cửu cực lôi sư tộc người bắt lấy, hiển nhiên Khuất Bình hợp tác với lang độc ngữ khả năng rất lớn. Giờ phút này bốn phía đám người đều là không dám mở miệng. Dưới mắt quyết định phát triển chính là Khúc Bình Phong, lang độc ngữ cùng Lôi Vô Đồng ba người. Khuất Dương cùng Nhậm Phương Cương giờ phút này cũng là nhìn thấy hy vọng sống sót. Phía dưới, Thường Tinh nhìn xem hai người tràn ngập hy vọng ánh mắt, thấp giọng mắng: sớm biết liền nên trực tiếp giết các ngươi. Thường Tinh bút chứng này chậm rãi tính. Nghe được Khuất Dương lời này, Thường Tinh khẽ nói: hai người các ngươi có thể hay không sống sót còn không biết đâu. Thật sao? Khuất Dương cùng Nhậm Phương Cương hai người lại là chế nhạo không thôi. Hiện tại thế cuộc rất rõ ràng, nếu là Thường Tinh thực có can đảm giết bọn hắn, Khuất Bình cùng lang độc ngữ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cửu cực lôi sư tộc đám người. Thả hay là không thả, xem bọn hắn, nhưng là quyền chủ động đã tại bên mình cách này. Lôi Vô Động thả người đi. Lang độc ngữ giờ phút này lạnh nhạt nói: cách này địa âm cung bên trong không có đơn giản như vậy, đại gia tự đi con đường của mình, ai cũng không chậm trễ ai. Dạng này không tốt sao?